Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572. Chương 572. Nuốt mất Thiên Nhận Tuyết. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết đột phát đại chiêu, Thiên Sứ Yan tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hấp thu năng lượng mặt trời lượng, ai không biết a? Thiên Sứ Diệt Thành cấp đại thẩm phán cũng tương tự muốn khu động hàng tinh năng lượng. Trong chốc lát, Thiên Sứ Yan trên thân ngân quang phun trào, lại một thanh mới tinh liệt diễm chi kiếm đã xuất hiện tại tay trái của nàng phía trên. Ngay sau đó, nàng giơ cao liệt diễm chi kiếm, một vòng chói mắt diễm quang từ trên đó nhộn nhạo lên. Vô tận năng lượng mặt trời lượng hướng phía mũi kiếm không ngừng tụ tập. Hai người không ngừng tranh đoạt năng lượng mặt trời lượng, chỉ một thoáng, trên bầu trời tia sáng lúc tối, một hồi phía đông sáng, một hồi phía tây sáng, quỷ dị phi thường, cuối cùng, hai người gần như đồng thời hoàn thành tích xúc năng lượng. Ngưng tụ Thái Dương thần lực, Thái Dương Thánh kiếm cùng liệt diễm chi kiếm cũng gần như đồng thời bổ xuống. Thái Dương Thánh tài, đại thẩm phán, xích kim sắc Thái Dương Thánh kiếm hóa thành ngàn trượng cự nhận, cùng đồng dạng hội tụ vô tận năng lượng liệt diễm chi kiếm giao nhau chạm vào nhau. Nháy mắt, một đạo băng lang kim loại tiếng va chạm rung khắp chân trời. Một chút màu trắng quang mang liền xuất hiện ở hai kiếm chạm nhau chỗ, không có chút nào nửa điểm âm thanh. Im ắng thời khắc kéo dài vài giây đồng hồ. Lập tức, cái kia một chút bạch quang cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái cự đại nóng sáng hỏa cầu. Theo thời gian trôi qua, vẻn vẹn nửa phút, cái kia to lớn nóng sáng hỏa cầu đã biến thành kim sắc. Thể tích cũng bành trướng đến đường kính ngàn vạn mét, từ phía chân trời tiếp xúc đến mặt đất tình trạng. Cái kia hào quang vàng óng cùng mặt đất va chạm một nháy mắt. Không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng toàn bộ đại địa lại bị sốc lên dòng giã tầng một. Không khí hoàn toàn vặn vẹo lên, vô số bùn cát, hòn đá ở đằng kia khủng bố hàng tinh quang mang bên trong tan rã. Một kích này, nhưng là chân chính thần chi một kích, to lớn hỏa đoàn đốt lên toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm phạm vi mấy trăm ngàn cây số vuông, đem phụ cận mấy trăm dặm bên trong toàn bộ đại địa triệt để lây mờ. Thật lâu, trong rừng rậm thế lửa trùng thiên, mà năng lượng mặt trời lượng cũng hoàn toàn tản mạn ra, lộ ra chân trời bên trên hai đạo nhân ảnh, giữa không trung, một sợi xích kim sắc tơ máu, thuận theo Thiên Nhận Tuyết khóe miệng chảy xuôi mà xuống. Trên người nàng, không nhìn thấy bất luận cái gì một tia vết thương, liền Thiên Sứ thần trang phía trên, cũng không có bất luận cái gì thiêu đốt vết tích. Thiên Sứ chi thần thân là thần giới quyền cao chức trọng cấp một thần trì. Thần chức chính là trưởng quản bầu trời. Thái Dương cũng coi là trên trời đồ vật, tự nhiên tại nàng trưởng khống bên trong. Trên thực tế, Thiên Nhận Tuyết còn có thể khống chế gió, lửa, lôi đình chờ nguyên tố, còn nắm giữ trị liệu cùng sinh mạng bộ phận thần chức. Thiên Sứ thần vốn là một cái thần chức rất nhiều hơn nhiều có thể thần. Chỉ là cái gì đều biết, nhưng cái gì đều không tinh thông mà thôi. Mà tại Thiên Nhận Tuyết đối diện, Thiên Sứ Yan đã đổi một bộ quần áo. Ban đầu sắt bạc chiến giáp đã bị đốt sạch, tại Yan trên thân cũng không nhìn thấy một tia vết thương, nhưng là tại trong cơ thể của nàng, một cỗ Thái Dương thần lực tại mạnh mẽ đâm tới, để nàng khó mà bảo trì hành động lực, cho dù là nàng đời thứ tư thần thể, cũng khó có thể triệt để xóa đi những Thái Dương thần lực kia. Thiên Sứ Yan, ngươi còn không chịu khuất phục sao? Thiên Nhận Tuyết trong tay Thái Dương Thánh kiếm trực chỉ Yan. Trên đó quang mang phun ra nuốt vào, tản ra đáng sợ khí tức nóng bỏng. Ngươi chỉ là chiếm cứ địa lợi ưu thế mà thôi. Yan cười lạnh, khinh thường nói, nếu là tại vị diện khác, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Đáng tiếc, Không có nếu như, quát lạnh một tiếng, Thiên Nhận Tuyết biết mình ý nghĩ không có hy vọng. Tâm kiên như sắt, nàng lắc đầu, lập tức hóa vì một đạo quang ảnh, hướng phía thiên sứ Yan Cường Công mà đến. Bởi vì Trường Kỳ nam giả nữ trang mà dẫn đến trong lòng có chút biến thái, Thiên Nhận Tuyết phi thường cố chấp, nàng từ đầu đến cuối cho rằng chính mình không có được đồ vật, liền muốn hủy đi. Cùng lúc đó, mặt đất dùng hết thủ đoạn mới tránh thoát cái kia Thái Dương thần lực một kích chu thần. Lúc này chính đem một viên lỗ sâu tinh thần lệnh chậm rãi bóp nát, tinh thần lệnh bóp nát, một cỗ vi trùng động lực lượng liền không có chút nào bảo lưu bạo lộ ra. Lập tức, màu u lam lỗ sâu xoáy xoáy mà ra, từ đó phun ra một cái. Hầu tử, kia cái gì hồn điện điều nhân khó như vậy làm sao? Còn cần ta lão Son xuất thủ. Vừa xuất hiện, Son Vũ Công liền đưa trong tay kim cô bổng trống trên mặt đất. Tức giận, ha ha, hầu tử, không phải đả kích ngươi. Ở đây cái đấu la đại lục vị diện, liền xem như ta và ngươi cùng tiến lên, cũng không phải Thiên Nhận Tuyết cái này treo so đối thủ. Chu thần mở ra Byakugan, đồng dạng tức giận, hừ, ngươi chu thần không đối phó được địch nhân, ta lão Son chưa hẳn không được. Son Vũ Công cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, định đạp lên thiên không, tham dự Yan cùng Thiên Nhận Tuyết đại chiến. Chờ chút, gọi ngươi tới, cũng không phải để ngươi động thủ. Chu thần vội vàng khuyên nhủ xung động hầu tử, lập tức trịnh trọng nói, ta cần ngươi đi kiềm chế nàng, hấp dẫn lực chú ý của nàng. Nghe nói lời ấy, Son Vũ Công một mặt không tín nhiệm rút lui mấy bước, có chút cẩn thận nói, chu thần, ngươi muốn làm gì? Không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần kiềm chế nàng, hấp dẫn toàn bộ của nàng lực chú ý. Chu thần cười lạnh một tiếng, trầm lặng nói, Trục Triệu, đừng để nàng quay đầu nhìn. Ngoặc kép, trên bầu trời, giờ phút này, Yan cùng Thiên Nhận Tuyết kịch chiến say sưa. Chỉ là, theo thần giới đối với Thiên Nhận Tuyết liên tục không ngừng thần lực gia trì, thiên sứ Yan càng ngày càng lực bất tòng tâm, trên thân bởi vì Thái Dương thần lực xâm nhiễm mà vô pháp khép lại vết thương, cũng càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, một cây to lớn kim cô bổng đột nhiên quét ngang mà ra, một gậy đem đang chuẩn bị lại đâm thiên sứ Yan một kiếm Thiên Nhận Tuyết quất bay. Ngay sau đó, Son Vũ Công đắc thế không tha người, hai tay nâng lấy trong tay xích hồng không bàn mà hợp kim côn, trong miệng phảng phất tiếng sấm giống nhau quát to một tiếng, ăn ta lão Son một gậy. Toàn thân mang theo kim sắc hỏa diễm giống nhau không bàn mà hợp kim bổng ở trong tay của hắn xa xa dơ lên, nhưng thấy đầu này côn bổng trong tay hắn đi lên dơ lên, phảng phất liền có thể đem ngày triệt để đâm xuyên, hướng xuống một đập, lại phảng phất khai thiên tích địa, mang theo vô tận quang diễm, phảng phất muốn đem cả tòa rừng rậm san thành bình địa. Một côn quét xuống, Thiên Nhận Tuyết thân ảnh lập tức biến mất tại trong tầm mắt. Thật lâu, một vệt kim quang lấp lóe mà tới, Thiên Nhận Tuyết thân ảnh mới trở lại giữa không trung. Ngươi là ai? Hồn thú? Vẫn là một con khỉ? Thiên Nhận Tuyết hai con ngươi màu vàng óng giấy lên liệt diễm, nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này cầm bổng tử hầu tử. Nhưng mà con khỉ này lại một mặt không quan trọng tư thái, còn hướng lấy nàng chớp mắt vài cái. Cùng lúc đó, trên mặt đất, nhìn xem bị kiềm chế lực chú ý Thiên Nhận Tuyết, chu thần cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, Grosherlot, nuốt. Lời còn chưa dứt, trong chớp mắt, giữa không trung, sau lưng Thiên Nhận Tuyết, thế mà xuất hiện một cái cơ hồ trong suốt bí đỏ trạng không gian bích lũy. Hai con mắt một cái và miệng, miệng còn bày biện ra răng cưa hình, vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, bí đỏ đầu mở ra cóc mo, một cái nuốt lấy Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết, ngươi không phải tại Đấu La Đại Lục có hách sao? Vô địch sao? Đưa ngươi đi siêu thần vị diện, không đem ngươi đánh ra nước tiểu mà tính ta thua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.